Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 Trình Bắc Kính bí mật tam, chương 54 Trương Tiểu Cương ở nhà ở một vòng liền chịu không nổi. Thật sự là tiểu tiểu năng trí tuệ quá nghe đệ đệ lời nói. Khanh khách đảng tiểu thuyết zzdao.com, luôn luôn đệ khống Trương Tiểu Cương đều tưởng cùng đệ đệ nói đừng quá mức. Nhưng là đối tượng đệ đệ xinh đẹp lại ôn hòa mặt liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể chính hắn mắt mù, giống vậy ở nhà trên sofa chính chơi game. Đệ đệ giặt sạch một mâm trái cây, thuận thế ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh làm tiểu tiểu năng trí tuệ ngồi. Qua sẽ liền thành tiểu tiểu năng trí tuệ ngồi ở đệ đệ trên đùi. Lại quá sẽ liền thành tiểu tiểu năng trí tuệ cấp đệ đệ uy trái cây. Lại quá sẽ nên lên lầu thanh âm nhưng thật ra không có. Đệ đệ nhất định dùng phi sương mù che đậy. Hắn nhưng không quên trở về đêm đó thượng đệ đệ đè ở tiểu tiểu năng trí tuệ thượng. Tuy rằng chống đỡ không phát hiện, nhưng hắn lên mạng tra qua, xem xong sau có điểm mới lạ, hiện tại đệ đệ bưng sữa bò đưa cho tiểu. Tiểu năng trí tuệ, bé ngoan hảo hảo uống lên, tiểu tiểu năng trí tuệ rõ ràng vẻ mặt không muốn. Trương Tiểu Cương nghĩ thầm hắn nếu không phải vì trường vóc dáng cũng không yêu uống sữa bò. Liền ở bên cạnh nói, không nghĩ uống liền không uống, con rắn nhỏ. Ly Tiểu Phi như cũ bưng sữa bò ly, cười ôn nhu, con rắn nhỏ thích nhất uống sữa bò đúng hay không? Tối hôm qua chính là nháo muốn uống, cố Trương Chi nghĩ đến tối hôm qua hắn đến khóc lóc. Trong miệng lung tung cũng không biết nói gì đó. Bất quá tuyệt đối không phải uống sữa bò. Hắn ánh mắt với tới sữa bò ly, nháy mắt đã hiểu, nghĩ đến nhất vãn không biết xấu hổ nói làm tiểu sư thúc bắn vào đi. Mặt đỏ hồng, tiếp nhận cái ly một ngụm uống cạn. Chỉ cầu tiểu sư thúc đừng nói nữa, Ly Tiểu Phi duỗi tay sờ soạng cố Trương Chi môi. Cười nói, ta liền biết ngươi thích nhất, Trương Tiểu Cương đứng ở bên cạnh gặm bánh quẩy. Đệ đệ cung tiểu tiểu năng trí tuệ rõ ràng đang nói uống sữa bò. Nhưng hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lần đầu tiên cảm nhận được tình lữ ngọt ngào bạo kích. Trương Tiểu Cương muốn tìm vấn đề không tìm được, tâm linh ngược lại bị vạn tấn thương tổn. Lúc này sẽ không tự chủ được muốn là Trình Bắc Kính ở chỗ này. Hừ hừ hừ, hắn liền không cảm thấy kỳ quái, có điểm tưởng lão Vương ra mặt quán cùng thịt bò bánh, Trương Tiểu. Cương suy nghĩ cẩn thận lại đây, nhanh chóng lên lầu tính toán thu thập hành lý, Ly Tiểu Phi thấy vỗ con rắn nhỏ bả vai, ngoan ngoãn ăn bữa sáng, hắn lập tức theo đi lên. Nhìn đến ca ca ở đóng gói hành lý chọn hạ mi. Suy nghĩ cẩn thận, cái gì, Trương Tiểu Cương thấy đệ đệ cùng lại đây, buông trong tay quần áo, nói, dù sao Trình Bắc Kính nói lại không nóng nảy hỏi ta muốn đáp án. Trước mặc kệ, ta muốn đi ăn thịt bò bánh. Đệ đệ ngươi không biết kia ra thịt bò bánh siêu cấp ăn ngon, Ly Tiểu Phi gật đầu. Nghe ca ca nói thịt bò bánh, chỉ là nói lại không tự giác quải đến Trình Bắc Kính trên người. Trình Bắc Kính cho hắn mua bánh, Trình Bắc Kính giới thiệu canh hảo uống, Trình Bắc Kính đối hắn thực hảo. Trình Bắc Kính người này thông minh lại xảo trá, ngươi biết nhân ra xảo trá. Còn có thể ngoan ngoãn thượng câu ca, ta thích cố Trương Chi, Ly Tiểu Phi đề cập tên này trên mặt đều mang theo ôn nhu, Trương Tiểu Cương. Gật đầu, thực nghiêm túc nói, ta biết a, ngươi nếu là không thích tiểu tiểu năng trí tuệ, còn dám ở tiểu tiểu năng trí tuệ trên người cọ cọ. Ta liền đánh gãy chân của ngươi, lại bổ sung câu. Hắn như thế nào ngu ngốc cũng là ta đồ đệ. Ngươi cũng không thể cùng Bạch Sâm học cái xấu, Ly Tiểu Phi nghe nói có chút buồn cười. Cũng thực cảm động, ca ca chính là thực coi trọng con rắn nhỏ. Bất quá hắn tưởng nói cũng không phải là cái này, tiếp tục nói. Ở ta công tác thời điểm vô duyên sẽ nhớ tới hắn. Có đôi khi hắn phạm xuẩn hỏng rồi công tác của ta văn kiện ta cũng không phải thực tức giận. Đương nhiên ta sẽ trêu cợt hạ hắn. Nhìn đến hắn đáng thương vô cùng bán xuẩn lấy lòng ta liền rất vui vẻ. Tới rồi sau lại ta không có lúc nào là muốn cho hắn bồi ở ta bên người. tưởng thân thân hắn sờ sờ hắn, nhìn đến hắn thoải mái liền sẽ cao hứng, ca, hiện tại ta không rời đi hắn, Ly Tiểu Phi thực nghiêm túc nói. Ta thích hắn, xác thực tới nói ta ái cố Trương Chi, Trương Tiểu Cương lại bị tắc một miệng lương thực. Có điểm tâm tắc tắc, hỏi, ta biết, ngươi nói, Ly Tiểu Phi muốn đỡ ngạch, đối tượng không có luyến ái não, ca ca chỉ có thể nói thẳng. Đây là ta như thế nào xác định chính mình thích một người tâm đắc. Đến nỗi ngươi có phải hay không thích Trình Bắc Kính, ngươi muốn chính mình nghĩ kỹ, nhìn đến ngây thơ mờ mịt ca ca. Lại nghĩ đến Trình Bắc Kính thể trạng, trên dưới lập thấy, Ly Tiểu Phi cười tủm tỉm cấp Trình Bắc Kính thêm nửa điểm khó khăn. Ca, tình yêu sự tình cần phải thận trọng, ngươi nếu là chưa nghĩ ra ngàn vạn không thể lung tung đáp ứng. Tiểu Tâm bị ba ba đánh gãy chân, Trương Tiểu Cương vốn dĩ trong óc hoàn nguyên đệ đệ vừa rồi nói. Điều kiện, ở đối ứng chính mình đối Trình Bắc Kính cảm giác. Còn không có nghĩ kỹ liền nghe được đệ đệ kế tiếp nói. Lập tức gật đầu, yên tâm, đệ đệ ta nhất định nghĩ kỹ, hảo, Ly Tiểu Phi cười vui vẻ. Nếu như vậy, lại lưu lại bồi ta một đoạn thời gian, ngươi đã lâu cũng chưa về nhà, ba ba nói lại quá mấy ngày liền sẽ trở lại, Trương Tiểu Cương nghĩ đến các ba ba phải về tới liền. Vui vẻ, lập tức cũng không thu thập hành lý. Tính toán trụ đến ba ba trở về lại nói, thuận tiện cấp Tiểu Thiểu năng trí tuệ giáo điểm đồ vật. Tổng không thể quải cái danh nghĩa đồ đệ, về sau đi ra ngoài đều là vứt hắn mặt rạng sáng tam điểm. Bóng đêm yên tĩnh, đầu giường màn hình di động tỏa sáng. Bất quá khai chính là tĩnh âm, chỉ có thể nhìn đến điện báo lóe là lưu đao. Hồi lâu màn hình khôi phục đen nhánh, không bao lâu màn hình lại sáng lên. Đối phương như là có cái gì khẩn cấp bức thiết sự tình, ngủ say Trương Tiểu Cương đột nhiên trong mộng bừng tỉnh, hắn mở mắt ra nhìn đến quen thuộc phòng trang trí, cái trán còn treo một tầng hãn, vuốt ngực, nơi đó bởi vì trong mộng nội dung tim đập nhanh không ngừng. Trương Tiểu Cương nuốt nuốt nước miếng, giọng nói quá là mơ siêu hắn mơ thấy Trình Bắc Kính. Mơ hồ không chừng như là sắp biến mất Trình Bắc Kính, tủ đầu giường di động ở hắc ám trong phòng sâu. Kín lóe quang, Trương Tiểu Cương hoãn vài giây mới tiếp nhận điện thoại, như là còn đắm chìm ở trong mộng, hắn còn chưa mở miệng, đối phương trước nói, Tiểu Cương, Bắc Kính ra tai nạn xe cộ. Trương Tiểu Cương nháy mắt thanh tỉnh. Trên đầu mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn không thể tin tưởng hỏi biến, ngươi nói cái gì? Bắc Kính hắn ra tai nạn xe cộ, một giờ trước, hiện tại ở phòng cấp cứu, lưu đao nghĩ đến đưa vào phòng cấp cứu Trình Bắc Kính bộ dáng. Đầu ngón tay đều rét run, hắn nói, bác sĩ nói thực nghiêm trọng, rất có thể, ngươi có thể hay không lại đây xem hắn, Trương Tiểu Cương tâm thịch thịch thịch nhảy bay nhanh. Nắm điện thoại, ta lập tức qua đi. Bệnh viện địa chỉ, Thành An thị đệ nhất bệnh viện, lưu đao sợ Trương Tiểu Cương không quen biết lộ. Đem địa chỉ định vị đã phát qua đi, trong lòng tính toán liền tính ngồi gần nhất phi cơ chạy tới cũng muốn tới rồi 5 giờ nhiều. Hắn đi qua đi lại, chờ mong nhìn về phía nhắm chặt phòng giải phẫu đại môn, kiên trì trụ. Tiểu Cương lập tức liền tới rồi, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, Trương Tiểu Cương nhanh chóng bộ quần áo. Ăn mặc dép lê hướng trốn đi, tốc độ thực mau biến mất ở trong bóng đêm siêu bất quá nửa giờ sau. Trương Tiểu Cương xuyên qua một cái tỉnh căn cứ định vị tới lưu đao nói bệnh viện cửa. Hắn dưới chân ăn mặc dép lê, áo khoác cũng là tùy ý xuyên, bên trong là áo ngủ quần ngủ, bởi vì vội vàng bay qua tới, quần áo bị quát đến lộn xộn. Liền như vậy xuất hiện ở lưu đao trước mặt, lưu đao không thể tin tưởng nhìn Trương Tiểu Cương. Cúi đầu nhìn về phía đồng hồ, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đi tới người, như là sinh ra ảo giác giống nhau, Trình Bắc Kính người thế nào? Trương Tiểu Cương gọn gàng dứt khoát hỏi, sao lại thế này? Lưu đao thực mau thiết hồi tưởng tự, Bắc Kính có một ngày kỳ nghỉ, tưởng bay đi tuyến tìm ngươi. Hôm nay chụp xong diễn kết thúc công việc đi sân bay cao tốc trên đường ra tai nạn xe cộ. Quá nghiêm trọng, không có biện pháp chỉ có thể trước gần đây đến phụ cận thành phố, đây là cái 4. 5 tuyến tiểu thành thị, chữa bệnh thi thố tự nhiên không bằng đô thị cấp 1 đại bệnh viện hào. Nhưng tai nạn xe cộ quá nghiêm trọng, ở đi bệnh viện trên đường, có trong nháy mắt Trình Bắc Kính trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Cứu người như cứu hỏa, căn bản vô pháp đưa đến điện ảnh thành thị trung tâm đi, ta khai xe. Tốc độ xe cũng không mau, nhưng là phía trước khai hảo hảo mà xe vận tải đột nhiên chặn ngang quay đầu, Lưu Đao nhớ tới cái. Này vẫn là cả người phát lạnh, rõ ràng Bắc Kính ở phía sau tòa, xe vận tải hướng về phía hắn lại đây, chẳng sợ hắn cực lực tránh đi, kết quả hắn lại chỉ là rất nhỏ chảy ra, mà bị thương nặng nhất thật là Trình Bắc Kính, cao tốc lộ có quay đầu. Này quả thực là không thể tưởng tượng, Lưu Đao áo khoác còn dính huyết. Hơn phân nửa bộ phận đều là Trình Bắc Kính, cái trán là băng bó quá chảy ra. Trương Tiểu Cương chạy tới nghe được Trình Bắc Kính sinh tử chưa định. Trong lòng hoảng loạn, hắn cực lực làm chính mình chấn định hạ, nếu là Trình Bắc Kính chết thật, cùng lắm thì hắn liền cầu Diêm Vương thúc thúc, dù sao hắn là cương thi, sinh mệnh có thể vô hạn kéo dài. Tổng hội bồi Trình Bắc Kính, như thế an ủi chính mình một hồi. Trong lòng vẫn là phiền không được, Trương Tiểu Cương lạnh mặt. Trình Bắc Kính như vậy xảo trá sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Phòng giải phẫu đèn còn sáng lên, môn chậm rãi mở ra, tiểu hộ sĩ từ bên trong ra tới. Hai người chạy nhanh vây quanh qua đi, Trình Bắc Kính hảo sao. Trương Tiểu Cương mở miệng nói, tiểu hộ sĩ trong tay cầm bệnh tình nguy kịch giải phẫu đồng ý thư. Nhìn mắt Trương Tiểu Cương, ngoài miệng nói, các ngươi ai là người nhà, bệnh tình nguy kịch thông chi thư thỉnh thiêm một chút, bệnh tình nguy kịch, có ý tứ gì? Trương Tiểu Cương lạnh giọng hỏi, tiểu hộ sĩ dọa tới rồi. Nàng y nháo thấy nhiều, nhưng người bệnh đưa tới xác thật nguy cấp. Hiện tại toàn viện đứng đầu ngoại khoa quần lót não nội khoa tất cả đều tới rồi. Nhưng lại vẫn là thúc thủ vô lực, giải phẫu trên đài người nàng cũng thực thích, chính là chịu thương thật sự là nghiêm trọng, vừa mới lại không có tim đập, không đợi giải thích. Trương Tiểu Cương ký đồng ý thư, lại nói, ta muốn vào đi, cái này là không thể, tiểu hộ sĩ lắc đầu. Còn không có khai quá loại này tiền lệ. Trương Tiểu Cương một bước cũng không nhường, ta muốn vào đi, tiểu hộ sĩ bắt không được, nắm đồng ý thư, ta đi vào hỏi một chút chủ trị bác sĩ. Trương Tiểu Cương ở ngoài cửa chờ sắc mặt không tốt, mỗi một phân mỗi một giây đều là dây vò, đang ở hắn nghĩ cách không mang tất cả vọt vào đi khi, quản hắn người nào thế gian cân bằng không thể đánh vỡ. Phòng giải phẫu cửa mở, tiểu hộ sĩ sắc mặt thực ngưng trọng. Ngươi có thể vào được, trước cùng ta đi tiêu độc đổi cách ly phục, vội vàng lộng quá. Trương Tiểu Cương vào phòng giải phẫu, Trình Bắc Kính nằm ở phẫu thuật đài, bởi vì mất máu quá nhiều. Hắn môi trắng bệch, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, cả người như là người chết giống nhau nằm ở nơi đó. Không có nửa điểm sinh khí, giải phẫu đài bác sĩ hộ sĩ vây quanh. Đâu vào đấy đệ công cụ. Xương sườn cắm vào phổi, trước hút huyết ra tới, không được, hắn tim đập thực nhược, mất máu quá nhiều, đầu cũng có bị thương nặng, như vậy đi xuống sẽ trái tim đình chỉ nhảy lên, lại trái tim sống lại cứu trị, hắn tim phổi chịu không nổi, kia làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời ai cũng vô pháp nói ra, bên cạnh vẫn luôn chưa mở miệng viện trưởng nói, ta tới là mơ siêu. Trương Tiểu Cương bình tĩnh đứng ở góc. Nhìn giải phẫu chiếu sáng bắn hạ Trình Bắc Kính, một tay bàn tay mở ra, phương vị bãi chính đối diện Trình Bắc Kính, rảo phá một tay kia ngón tay, nhanh chóng ở lòng bàn tay họa trận pháp tụ hồn trận, người ngoài nhìn không tới. Đương Trương Tiểu Cương nháy mắt họa hảo, toàn bộ giải phẫu đài quay chung quanh Trình Bắc Kính hình thành một tầng huyết sắc kim quang trận. Pháp, mà Trình Bắc Kính nằm tại chỗ. Cái gì đều không có biểu hiện ra, hồn phách không thấy, Trương Tiểu Cương sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Lại nhanh chóng ở lòng bàn tay bỏ thêm tầng trận pháp. Tròng lên tụ hồn ngoài trận, sẽ bản năng hấp dẫn Trình Bắc Kính hồn phách tiến đến, hắn nhanh chóng ra phòng giải phẫu. ngoài cửa Lưu Đao còn ở thủ. Thấy thế còn chưa mở miệng, Trương Tiểu Cương dẫn đầu nói. Lái xe, tai nạn xe cộ phát sinh mà, Lưu Đao biết Trương Tiểu Cương thần bí. Hắn cũng là không tin, nhưng Bắc Kính lúc này sinh tử chưa biết. Trương Tiểu Cương không phải cái loại này lúc này còn thần côn người. Nhất định là có cái gì vấn đề, lập tức vội vàng nói. Hảo, bất quá hắn xe đã báo hỏng, chỉ có thể lâm thời đánh xe. Trương Tiểu Cương đứng ở điều khiển vị bên. Nhìn mắt tài xế liền mơ mơ màng màng ra tới đứng ở bên ngoài. Trương Tiểu Cương ngồi ở ghế điều khiển, làm Lưu Đao lên xe, bằng không ta tới khai. Ngươi khai quá chậm mơ siêu, Trương Tiểu Cương vừa mới nói xong mà. Xe bay nhanh đã nhảy đi ra ngoài. Lưu Đao chỉ cảm thấy một cổ cực nhanh lực lượng. Hắn thật mạnh sau này ngồi ở ghế trên, vội vàng cột chắc đai an toàn. Trước mắt hai bên xe ở trước mắt nhanh chóng đổi. Bất quá vài phút, xe đã đi vào nói cho. Người bán vé như là nhìn không tới bọn họ giống nhau. Này chiếc xe giống như U Linh xe. Nhanh chóng đi theo trước một chiếc xe vọt tới cao tốc lộ phương hướng, Lưu Đao nắm bắt tay. Vẫn luôn thẳng hành, bốn phía xe như là nhìn không tới bọn họ giống nhau. Tốc độ tiêu bay nhanh, bất quá 10 phút đã tới rồi tai nạn xe cộ phát sinh mà. Bốn phía đã sơ tán, bất quá mặt đất còn có ô tô tàn kiện cùng vết máu. Có thể nhìn ra đường trường có bao nhiêu nghiêm trọng, Trương Tiểu Cương đem xe sang bên đình. Mở cửa đi xuống dưới, cẩn thận, Lưu Đao ở phía sau nói, cao tốc lộ đi xe tốc độ xe bay nhanh. Đặc biệt là đêm lộ, mạo muội dừng xe đi xuống thập phần nguy hiểm, nhưng Trương Tiểu Cương như là không chỗ nào cố kỵ giống nhau. Lưu Đao cũng phát hiện sở hữu lại đây xe chỉ dựa vào xe tốc hành nói đi. Chẳng sợ có xe rõ ràng nhằm phía Trương Tiểu Cương. Tới rồi 100 mét tả hữu liền sẽ biến nói giảm tốc độ, Trương Tiểu Cương đi ở trung gian. Nhìn dưới mặt đất khẩn cấp phanh lại dấu vết, hắn lay động thủ đoạn, kim sắc lục lạc leng canh rung động, nhưng ánh mắt có thể đạt được ra không có một tia dấu vết. Sạch sẽ liền cô hồn dã quỷ cũng không có, chuyện này không có khả năng, Trương Tiểu Cương mày nhăn lại. Trên mặt mang theo bực bội, dưới chân đi qua đi lại. Đột nhiên ca nhẹ giọng, hắn nâng lên chân, khom lưng nhặt lên đồ vật, là một viên gỗ đàn hạt châu. Hạt châu tản mát ra lãnh u trầm hương, còn có cực đạm huyết tinh khí. Bất quá không phải Trình Bắc Kính, cũng không phải Lưu Đao, xe vận tải tài xế, hắn trong miệng lẩm bẩm nói. Đôi tay đem hạt châu khắc ở trong lòng bàn tay, trước mắt hiện lên tài xế Lâm xảy ra chuyện trước cuối cùng một màn. Tài xế chết sau hồn nháy mắt không thấy, còn có Trình Bắc Kính, có người động tay chân, trận này tai nạn xe cộ là cố ý, Trương Tiểu Cương lên xe. Cần thiết nhanh chóng tìm được Trình Bắc Kính hồn, nếu là hồn phi phách tán, Diêm Vương thúc thúc kia cũng chưa dùng, chính ngươi lái xe trở về. Ta có chuyện muốn làm mơ siêu, Trương Tiểu Cương đem thủ đoạn lục lạc lui xuống dưới. Lòng bàn tay huyết nhuộm dần quá. Kim sắc lục lạc thành huyết kim sắc, tản ra sâu kín ánh sáng, trở về mang ở Trình Bắc Kính trên tay. Bất luận kẻ nào đều không được tới gần Trình Bắc Kính, người đâu. Lưu Đao tiếp nhận đồ vật, ngẩng đầu Trương Tiểu Cương đã không thấy. Hắn trong lòng vạn phần phức tạp, lại cái gì cũng không dám thâm tưởng. Nắm chặt kim lục lạc vội vàng lên xe hướng bệnh viện đuổi, Trương Tiểu Cương nếu nói như vậy. Trình Bắc Kính nhất định sẽ không chết, trở lại Tây An trong nhà biệt thự sắc trời đã hơi hơi phiếm. Lượng, Ly Tiểu Phi nhìn đến từ cửa phòng tiến vào ca ca. Kinh ngạc nói, ca, như thế nào, Trình Bắc Kính bị người ám toán. Hiện tại hồn phách ly thể, Trương Tiểu Cương nói người đã hướng trên lầu chạy. Tới rồi phòng nhanh chóng tìm ra đặt ở giá sách đứng đầu hộp gỗ. May mắn đại gia gia cấp đồ vật đặt ở ra. Hắn mở ra hộp gỗ, bên trong là một khối đen kịt đầu gỗ, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ôm hộp gỗ liền xuống lầu, Ly Tiểu Phi đã đổi hảo quần áo, đem ngủ say con rắn nhỏ xùy ở túi tiền chung, nhìn thấy ca ca xuống dưới, nói, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi, nhìn đến màu đen hộp gỗ. liền cái này cũng vận dụng. Xem ra Trình Bắc Kính là thật sự thực nghiêm trọng, Trương Tiểu Cương không có phản bác. Có đệ đệ ở càng tốt, nháy mắt, hai người đã tới rồi bệnh viện. Lưu Đao thấy Trương Tiểu Cương, vội vàng đứng lên nói, mới ra phòng giải phẫu, bác sĩ nói thực không ổn định, có khả năng là người thực vật, Lục Lạc mang lên sao? Trương Tiểu Cương ngắt lời nói, Lưu Đao gật đầu, bác sĩ sẽ không làm thứ này xuất hiện, mặc dù là cũng muốn tiêu độc. Lưu Đao kiến thức quá Trương Tiểu Cương tự mình đem Lục Lạc ngâm mình ở huyết. Sao có thể lại làm tiêu độc? Trực tiếp mặt sau trộm mang lên, trọng chứng thất không cho tiến. Lưu Đao chỉ cảm thấy trước mắt một cổ màu đỏ xương đỏ. Bọn họ đã tới rồi trong phòng bệnh, mà bên ngoài thủ hộ sĩ như là nhìn không tới bọn họ giống nhau. Tối nay đủ loại đã đủ làm hắn chấn kinh rồi. Hiện tại chỉ hy vọng Bắc Kính không cần xảy ra chuyện, Trương Tiểu Cương có chút thất vọng. Vẫn là không có hồn phách trở về cơ thể, Ly Tiểu Phi lấy một giọt Trình Bắc Kính máu. Vận dụng lực lượng đi cảm giác, một lát lắc đầu, tam giới nội cảm ứng không đến, hẳn là bị nhốt ở cái gì pháp khí nội, đệ đệ. Cái này, Trương Tiểu Cương đem kia viên nhiễm xe vận tải tài xế huyết hạt châu đưa qua. Ly Tiểu Phi tiếp nhận, nói thẳng, đã hồn phi phách tán, bất quá hạt châu này còn có một tia chủ nhân hơi thở. Ta có thể cảm giác được, Trương Tiểu Cương vội vàng đem la bàn lấy ra. Lại nói, giấy bút Lưu Đao nhanh chóng chuẩn bị. Trương Tiểu Cương đem giấy đặt ở la bàn trước. Ly Tiểu Phi đem hạt châu đặt ở la bàn nội. Từng sợi màu đỏ sương mù dẫn động. Thực màu bút chính mình đứng lên trên giấy thi họa, được đến địa chỉ. Cấp bách, Trương Tiểu Cương phân phó Lưu Đao canh giữ ở nơi đây. Lại không yên tâm nhìn về phía đệ đệ. Ly Tiểu Phi dùng phi sương mù đem Trình Bắc Kính thân thể bao vây lấy. Lưu Đao chỉ nhìn đến một tầng nhàn nhạt sương đỏ thực mau lại tiêu tán. Bất quá ở Trương Tiểu Cương trong mắt, sương đỏ như cũ gắt gao quay chung quanh Trình Bắc Kính, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Có đệ đệ tầng này phi sương mù, ở không tìm được Trình Bắc Kính hồn phách trước. Ít nhất sao sao sẽ không xảy ra chuyện, đi theo địa chỉ càng đi càng cảm thấy đến quen mắt. Chờ trước mắt quen thuộc đình viện hiện ra ở trong mắt. Trương Tiểu Cương mới nhớ tới. Đây là hắn cùng Trình Bắc Kính phao suối nước nóng cái kia sân, viện này phong thủy thực hảo. Bất quá giờ phút này la bàn hơi hơi chuyển động, có một chỗ âm khí hơi hơi tiết lộ. Hỏng rồi toàn bộ đình viện hơi thở, Trương Tiểu Cương thẳng đến nơi này. Mà chỗ toàn bộ suối nước nóng thôn trang mặt sau cùng. Hẻo lánh u tĩnh góc, nhị tầng tiểu viện từ, Ly Tiểu Phi vừa đến sân cửa, liền nói, không có người sống hơi thở, người đã đi rồi, Trương Tiểu Cương sắc mặt rét run. Cắn răng, đẩy cửa ra hướng tiến đi, bên trong quản gia đang ở thu thập. Nhìn thấy hai người sửng sốt hạ, khách khí nói. Hai vị khách nhân, này gian sân chủ nhân đâu? Trương Tiểu Cương trực tiếp ngắt lời nói, nửa giờ trước đã rời đi, Trương Tiểu Cương đã không chịu nổi tính tình, khắp nơi đi xem xét, Ly Tiểu Phi chống đỡ quản gia, hỏi, cái dạng gì ngươi, ở mấy ngày, ngượng ngùng, đây là khách nhân sao sao? Quản gia đột nhiên cảm thấy trước mắt màu đỏ chợt lóe, miệng liền thành thật nói. Lâm tiên sinh 43 tuổi, bên người mang theo cái 23 tuổi tiểu nam hài, đã ở nửa tháng, Trương Tiểu Cương ngừng ở lầu 2 mỗ gian phòng ngủ. Nghe thấy được quen thuộc tanh hôi khí, tức khắc nghĩ tới Tô Từ Từ trong tay xách theo bao ni lông hương vị. Còn có, hắn ánh mắt sở nơi nơi, nhìn đến góc tre giấu màu đen tay nhỏ ấn, giấu tay nho nhỏ. Còn tàn lưu rất nặng âm sát khí, là cương, Tô Từ Từ biến mất hài tử, Trương Tiểu Cương sắc mặt xanh mét. Hướng một khác gian phòng đi, trong không khí còn có nhàn nhạt đàn hương hương vị, mơ hồ có trận pháp tàn lưu dấu vết, là luyện hồn trang, hắn ánh mắt hơi hơi vừa động, nhanh chóng móc ra trong tay màu đen đầu gỗ, đem máu tích ở mặt trên, màu đen phát trầm đầu gỗ đột nhiên tuôn ra kim sắc quang mang. Nguyên bản thu thập sạch sẽ luyện hồn tràng đột nhiên quỷ vực dày đặc. trăm ngàn cái hồn phách tàn lưu hạ nhè nhẹ oán khí dữ tợn tưởng hướng đầu gỗ nhảy. Nhưng còn chưa tới gần đã bị quang mang thiêu đốt, chỉ có một sợi phách lóe kim sắc quang mang. Trương Tiểu Cương nhìn thấy trong mắt vui vẻ, thật cẩn thận thu hồi đầu gỗ, e sợ cho thương tới rồi này lũ kim sắc phách, nhưng kim sắc phách phụ đến đầu gỗ thượng, như là bị dễ chịu, càng thêm trơn bóng củng cố, không nghĩ tới Trình Bắc Kính còn có như vậy thân phận. Khó trách Ly Tiểu Phi đứng ở cửa nhẹ giọng nói. Hết chương.